dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, tên chọc ngươi chán sống sao? A giống là một cái mô phỏng tiếng từ. Tại mọi người thấy được Vô Phương dùng ngôn ngữ miêu tả khác phái lúc phát ra A giống cảm thán như vậy từ, tựa như là chưa bao giờ uống qua đồ uống người tại tiết trời đầu hạ uống đến nhân sinh cái thứ nhất. Ướp lạnh Coca-Cola lúc lại phát ra cảm thán tiếng một dạng. Là hoàn toàn ức chế không được nhân loại bản năng, là căn nguyên tại người chỗ sâu nhất phản ứng, giống người bị giết liền sẽ chết một dạng thế giới chân lý. Mặc dù cái này chân lý không vì nhiều người chỗ biết rõ, nhưng Teruhashi Kokomi tin tưởng, chân lý là nắm giữ tại số ít người trong tay, mà nàng, tức là cái này chân lý phía dưới nữ thần, từ nhỏ đến lớn, từ khi nàng thật sự hiểu mị lực của mình về sau, liền không có có bất kỳ người đàn ông nào, có thể khi nhìn đến nàng về sau, không phát ra, a giống, cảm thán như vậy, dù sao. Nàng có thể là nghê hồng 5.000 năm khó gặp một lần siêu cấp hoàn mỹ mỹ thiếu nữ à. Trước mắt tên ngốc tử này, nhất định là cận thị, không có thấy rõ mặt của ta. Teruhashi Kokomi kiên định như vậy lấy chính mình nội tâm tín niệm. Hai tay ngón tay khuấy động, thỉnh thoảng len lén đánh giá Aoki Tsukasa, lại nhìn hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem sách giáo khoa. Giống như bên trong có bảo bối gì giống như. Teruhashi Kokomi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thấy được ta. Trong lúc nhất thời nhận lấy trùng kích quá lớn. Không còn gì để nói rồi. Một tên thiếu niên bất lương làm sao lại nghiêm túc như vậy đọc sách đâu. Nhất định là như vậy. Cái kia liền chờ lớp tự học kết thúc. Lại đi cùng hắn đáp lời, cho hắn một cái a giống cơ hội tốt. Nghĩ đến nơi này, Teruhashi Kokomi nhịn không được nhìn về phía Aoki Tsukasa, lộ ra tự tin mỉm cười. Bên cạnh đang vụng trộm nhìn nàng nam đồng học nhịn không được nhẹ nhàng a giống lên một tiếng. Dọa đến hắn gấp bề bộn bịt miệng lại. Mà lúc này Aoki Tsukasa nhưng không biết Teruhashi Kokomi như thế quanh co tâm lý lộ trình. Hắn lúc này nhìn xem trước mắt mình kỹ năng giới diện. Đang rơi vào trầm tư. Học tập LV. Một, người nắm giữ đến tiểu học mới thôi kiến thức căn bản. Ngoài định mức tăng thêm. Trí nhớ cộng 1. Kinh nghiệm 62/100. Theo kỹ năng này một học đến tay liền có 62 điểm kinh nghiệm đến xem. Aoki Tsukasa có khả năng khẳng định bản thân mình có học thức làm ra tác dụng nhất định. Thế nhưng, cái gì gọi là tiểu học mới thôi kiến thức căn bản a? Ta đời trước tốt xấu là cái học bá a. Aoki Tsukasa lòng đầy căm phẫn tại trong đầu kêu gọi nổi lên hệ thống. Xin hỏi ngươi còn nhớ rõ thi đại học toán học thi cái gì không? Aoki Tsukasa trên mặt cứng lại, theo tốt nghiệp tiến vào công tác cương vị sờ soạng lần mò. Hắn hiện tại, đừng nói toán học, liền liền nhất có tự tin ngữ văn, đều không nhớ nổi hai thiên bài khóa tới. Cái kia, vậy cũng không đến mức chỉ có tiểu học trình độ đi. Aoki Tsukasa trong lòng bực tức còn không có phát xong. Liền quả quyết ngậm miệng lại. A là nhắm lại trong lòng miệng. 66x cộng 17y bằng 396.725x cộng y bằng 1.200. Cầu si chỉ, xuất từ ngươi tầng sâu trong trí nhớ. Trung học đã làm bài tập. Ta đời trước là thế nào tốt nghiệp trung học? Aoki Tsukasa lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Mà theo hắn vô tình hay cố ý lật qua lại trước mắt quốc ngữ sách giáo khoa. Học tập điểm kinh nghiệm bắt đầu thong thả mà kiên định bay lên. Aoki Tsukasa bay mắt tỏa sáng. Quay trở về tới tờ thứ nhất. Bắt đầu nghiêm túc đọc nổi lên trước mắt bản này bài khóa. Có trong đầu trí nhớ đặt cơ sở. trước mắt tiếng Nhật viết quốc ngữ sách giáo khoa đến cũng không là một chút cũng xem không hiểu. Mặc dù rất bao sâu áo ý tứ khó mà lĩnh ngộ, nhưng ánh sáng đọc cái đại khái vẫn là có thể. Một tờ, hai trang, ba trang, cơ hồ là dùng đọc tiểu thuyết tốc độ xem xong bản này quốc ngữ sách giáo khoa. Lại đi xem kinh nghiệm của mình giá trị đã tăng lên 20 điểm. Đạt đến 82 điểm nhiều. Aoki Tsukasa cố gắng một lần nữa quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện điểm kinh nghiệm tăng trưởng càng thong thả. Theo tiếng chuông tan học vang lên, ồn ào giảng đường cắt ngang ý nghĩ của hắn. Hắn mới khó khăn lắm đọc xong hơn phân nửa, lại chỉ thu được 4 điểm kinh nghiệm. Đây là có chuyện gì? Học tập kỹ năng thăng cấp, cần ngươi đi đọc tương ứng chuyên nghiệp thư tịch. Lại thư tịch không thể vượt qua lý của ngươi hiểu trình độ. Nói cách khác, nhất định phải là nhìn hiểu chuyên nghiệp thư tịch. Căn cứ hắn đọc trình độ cùng chuyên nghiệp trình độ có thể cho ngươi mang đến kinh nghiệm. Lại lặp lại đọc sẽ giảm xuống kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất. Aoki Tsukasa lông mày nhíu lại, ấn theo tốc độ này. Hắn nghĩ muốn đuổi kịp cái thế giới này như người bình thường học sinh cấp 3 học thức trình độ. Dễ như trở bàn tay a. Không đợi Aoki Tsukasa hào hứng xuất ra hắn lớp của hắn bản soạt một vòng kinh nghiệm. Bỗng nhiên, một cỗ nhu hòa mà lại khiến người ta thoải mái dễ chịu mùi thơm ngát truyền đến trong lỗ mũi. Ngẩng đầu đi xem, cái kia giống như gọi là Teruhashi Kokomi Mỹ thiếu nữ đang đứng ở trước mặt hắn. Khuôn mặt tươi cười uyển chuyển. Có chuyện gì không? Aoki Tsukasa nghi hoặc phải hỏi lấy. Lại xem thiếu nữ trước mắt ánh mắt con người lắc lư liên tục. Mặc dù mặt ngoài khuôn mặt tươi cười không thay đổi, nhưng thật giống như lấy làm kinh hãi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Theo Aoki Tsukasa phát ra tiếng thứ hai đặt câu hỏi, trước mắt Mỹ thiếu nữ mới dùng mềm mềm dẻo thanh âm mở miệng cười nói. Aoki đồng học vừa tới trường học, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, đều có thể tới hỏi ta nha. Chiếu cố đồng học là lớp trưởng trách nhiệm nha. Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu, một mặt lạnh nhạt cau lại lông mày. Sau đó thì sao? Teruhashi Kokomi mí mắt hơi hơi nhảy một cái, nụ cười ngọt ngào hạ không nhiều không ít chỉ lộ ra 8 cái răng. Hơi hơi nghiêng đầu, ánh nắng vung xuống đi, giống như thiên sứ đi tới thế gian. Không có chuyện gì à? Ta gọi Teruhashi Kokomi, chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao? Nàng chủ động đưa tay ra. Tinh tế trắng nõn bàn tay giống như muốn xuyên thấu qua ánh sáng giống như. A, thanh niên, Aoki Tsukasa trong lòng khinh thường cười một tiếng. Trước mắt cô bé này dáng dấp cùng nữ minh tinh giống như. Từ chung quanh người phản ứng là có thể nhìn ra được cực chịu hoan nghênh. Lại như thế tích cực muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Ta hiện tại có thể là cái đầu trọc. Phi. Mặc dù ta rất đẹp trai, nhưng vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Mặc dù không biết cô bé trước mắt đánh lấy cái gì nhỏ đĩa quay, hoặc là đơn thuần chỉ là cái sáng sủa hoạt bát thật nữ thần. Nhưng Aoki Tsukasa trong lòng còi báo động lại ào ào một trận lay động. Lý cái đầu chọc liền đủ làm cho người chú mục, vẫn là không nên cùng dạng này nữ hài có nhiều dây dưa tốt. Hắn chỉ muốn điệu thấp điểm trộn lẫn xong bị hệ thống chi phối 3 năm. Sau đó trời cao mặc chim bay. Trước kia chỗ làm việc trong sinh hoạt, Aoki Tsukasa có thể là không hiếm thấy qua những cái kia đáng sợ hồ ly tinh làm thật là một người. 1000 tấm mặt, đáng sợ, thật là đáng sợ, mà lại người bình thường tóc cùng con mắt tuyệt đối không thể nào là màu lam. Dạng này một tên vẫn là đừng chọc, mà Teruhashi Kokomi thì mặt ngoài cười dịu dàng đáng yêu. Trong lòng lại muôn vàn ý nghĩ chuyển động. Chẳng lẽ nói, hắn cận thị đã loại trình độ này sao? Nhất định là như vậy. Không sai, nhất định là cận thị quá nghiêm trọng. Hiện tại khoảng cách, có lẽ hắn nhìn ta chỉ là đang nhìn mã tái khác đi. Vậy liền lại tới gần điểm. Teruhashi Kokomi bỗng nhiên cúi người đến, chủ động đi xem Aoki Tsukasa trong tay sách giáo khoa. Aoki đồng học là tại học tập sao? Một cử động kia nhường mặt của nàng cơ hồ đều đưa đến Aoki Tsukasa trước mặt. Quả nhiên là dọa Aoki Tsukasa nhảy một cái. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa hết sức thành thạo đem trong tay sách giáo khoa lạch cạch vừa để xuống. Cái ghế về sau đẩy, không để lại dấu vết kéo ra 1 mét khoảng cách. Đứng dậy, vỗ ót một cái. À, ta giống như có chút việc. Quên làm. Teruhashi Kokomi con mắt khẽ híp một cái. Trong lòng chính mình cơ hồ gào thét lên tiếng. Hắn đây là tại ghét bỏ ta sao? Hắn đây là tại ghét bỏ ta. Hắn không chỉ không có a giống lên tiếng, ngược lại tránh đi ta. Nhưng mà, không đợi Teruhashi Kokomi suy nghĩ minh bạch phát sinh cái gì. Giảng đường nơi cửa sau, một cái nghe liền hết sức táo bạo giọng nam truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Bên kia cái kia tên chọc, ngươi là chán sống rồi sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.